Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 108, lại vào dung nham. Cổ hà bay đến giữa không trung, quanh thân chưa hoàn toàn thu liễm khí tức đem không gian chung quanh lôi kéo ra từng đạo, tỉ mỉ đen kịt vết nứt, đấu khí vận chuyển. Trong cơ thể kinh mạch cái kia bàng bạc đấu khí tranh nhau gào thét. Rồi dào cảm giác xông lên đầu. Tựa hồ phía trước hết thảy đều có thể đánh nát. Chậm rãi đưa tay phải ra. Gồ lên cảm giác mạnh mẽ tràn ngập cánh tay. Tay phải quay về phía dưới rừng rậm đập xuống. Chỉ thấy bàn tay phải không gian chung quanh nhất thời vặn vẹo. Trầm thấp mà chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Như sấm rền giống như ở chân trời vang lên, theo bàn tay đập xuống, một vài trượng lớn nhỏ to lớn không khí bàn tay nơi tay dưới thành hình. Sau đó quay về phía dưới rừng rậm mạnh mẽ đánh tới, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng địa chấn sơn minh nổ vang, phía dưới rừng rậm ra, một đạo hơn 10 mét bàn tay khổng lồ ấn ra hiện tại trong đó. Độ sâu không biết hình học. Dấu tay chu vi mấy chục mét lít nhà lít nhít vết nứt hiển hiện ở giữa. Toàn bộ cảnh tượng liền như là thân thể khổng lồ cự nhân quay về rừng rậm phát tiết tựa như đánh ra. Một trường, tính toán này tùy ý một trường uy lực. Cổ hà kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên so với hắn chưa thu nạp hải tâm viêm biến thành đấu khí trước. Toàn lực sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ uy lực mạnh hơn một bậc. Không hổ là đấu tông cấp biệt. Mỗi một tinh đều chênh lệch rất lớn. Cổ hà thu hồi thủ trường. Thấp giọng tự nói. Nếu Hàn Phong đã giết. Cũng đem lưu lại hải tâm viêm xử lý xong. Cổ hà cũng sẽ không ở đây dừng lại. Phân biệt một hồi phương hướng. Liền đối với cổ linh thành bay đi. Ở phi hành trong quá trình. Cổ hà phát hiện bởi vì hắn nâng lên quá nhanh. Trong cơ thể đấu khí không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa trong cơ thể mơ hồ truyền đến căng đau cảm giác. Rõ ràng tu vi của hắn vẫn không có dùng đạt đến ngũ tinh đấu tông đỉnh cao. Sẽ xuất hiện loại này rõ ràng căng đau cảm giác. Vậy liền chỉ có một giải thích. Tu vi của hắn đã đạt đến một hắn thân thể có khả năng thừa nhận đường cảnh giới. Hấp thu nữa tinh thuần năng lượng. Cũng có thể tăng cao tu vi, nhưng là không thể không đối mặt quá mức khổng lồ đấu khí đối với thân thể áp lực. Thân thể sẽ xuất hiện rõ ràng đau, đồng thời thỉnh thoảng xuất huyết nội. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đề cao mình thân thể tố chất. Đem thân thể cái này lọ chứa trở nên càng thêm rắn chắc. Sẽ không bị đấu khí căng nứt. Cổ hà dùng linh hồn lực lượng che giấu giật tán ở bên ngoài cơ thể không cách nào được hắn thu liễm. Khí tức, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh ở trong trời đêm cực tốc né qua. Có điều mấy tiếng, cổ hà liền bay đến cổ linh thành. Ở trong thành tìm tới Lưu Kiến Lâm. Cổ hà trực tiếp truyền âm để hắn đi ra. Được cổ hà truyền âm thức tỉnh, Lưu Kiến Lâm không dám khinh thường. Hỏa tốc mặc quần áo tử tế đến cổ hà nói tới địa phương. Đến chỗ ấy, liền nhìn thấy cổ hà đã chờ ở nơi đó. Lưu trưởng lão, không biết gần nhất có hay không ma viêm cốc người tới tìm ta. Nhìn thấy Lưu Kiến Lâm, cổ hà trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Gần nhất không có ma viêm cốc người tìm các chủ. Làm sao vậy? Lẽ nào các chủ ngài muốn gặp ma viêm cốc người? Đại buổi tối được gọi tới hỏi cái này sao cái không giải thích được vấn đề. Lưu Kiến Lâm đều là mộng bức. Có điều ai bảo người trước mắt là lão đại. Vẫn là đàng hoàng trả lời vấn đề. Nha, không có chuyện gì. Ta mấy tháng trước từng đáp ứng ma viêm cốc tam trưởng lão cho hắn luyện chế một viên thanh minh. Thọ đan đan dược. Hắn gần nhất nên phái người tới lấy. Cổ hà nói đem một cái bình ngọc giao cho Lưu Kiến Lâm. Nói tiếp, nếu là có ma viêm cốc người tới tìm ta muốn thanh minh thọ đan. Người liền đem viên thuốc này cho hắn. Nói vỗ vỗ Lưu Kiến Lâm bả vai nói. Không để cho ta thất vọng. đây coi như là hắn cho Lưu Kiến Lâm cái cuối cùng thử thách đi. Nếu là hắn có thể chịu đựng cái này mê hoặc, Cổ Hà chuẩn bị đưa hắn nâng lên vì là phó các chủ. Khi hắn rời đi Hắc Giác Vực, có thể tạm đại các chủ được các hạng công việc. Sau khi chỉ cần Cổ Hà 1-2 tháng xuất hiện một lần, cổ linh các cái thế lực này liền sẽ không vỡ. Cứ việc bởi vì hắn chưa đem tinh lực tập trung vào bên trên, rất khó đạt đến Hắc Hoàng Tông như vậy cấp bậc. Thế nhưng thu thập dược liệu cùng thu được các loại thông tin, thông điệp vẫn có thể làm đến. Còn nếu là Lưu Kiến Lâm thành phó các chủ, bằng thực lực của hắn căn bản là không có cách phục chúng. Như vậy hắn cũng chỉ có thể càng thêm dựa vào hướng về hắn. Rất khó xuất hiện phản bội chuyện tình. Đang cùng Lưu Kiến Lâm khai báo những chuyện này sau khi Cổ Hà đi tới hắn chuyên môn vẽ ra nơi tu luyện, xuyên qua hắn thiết trí không gian phong tỏa, đi vào gian phòng, ở bàn học bên trên nhẹ nhàng xoa bóp mấy chỗ địa phương. Mặt đất lộ ra một đi về lòng đất cửa động. Cổ Hà đi vào cửa động, ở trước động khẩu ấn xuống một cái. Theo hắn đi vào, trong phòng nhất thời khôi phục thành nguyên dạng, cửa động chậm rãi biến mất. Phía trước nhất một đoạn thông đạo là có thêm nghiêng, theo càng tới gần phía dưới, thông đạo cũng càng ngày càng nghiêng, đến cuối cùng, đã hoàn toàn là hiện 90 độ thẳng tắp hướng phía dưới. Cổ Hà cũng không để ý cửa động biến hóa, cả người trên đầu dưới chân nhắm phía dưới rơi đi, đi ngang qua mấy phút, tản ra lưu huỳnh mùi dung nham đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hơi thán phục lên tiếng. Cổ Hà vừa bởi vì đề thăng thực lực mà có chút bành trướng tâm, thoáng trở nên khiêm tốn một chút. Dù sao tại này cỗ thiên địa chi huy trước mặt, đột phá trước cùng sau khi đột phá đều là run rế, không khác nhau gì cả. Tìm tới lần trước đến dung nham mở ra động phủ, Cổ Hà đem động phủ thoáng mở rộng. Sau đó từ trong tay hắn nạp giới lấy ra hắn bán đấu giá lấy được toàn phong du long bộ. Đem quyển trục dùng đấu khí gói hàng, sau đó triển khai quan sát. Hắn đến dung nham bên trong chính là vì tu luyện hai loại đấu kỹ, toàn phong du long bộ cùng huyền cương phân linh kiếm. Chuẩn bị chờ hai người đều tu luyện tiểu thành thời gian, liền đến cạn tầng dung nham đi câu dẫn hỏa diễm con thần lằn, rắn mối, tắc kè tộc, đến chân chính tiến hành thực chiến. Lấy nâng lên hắn đấu kỹ độ thuần thục cùng nắm giữ tăng vọt đấu khí. Toàn phong du long bộ kỳ thực ở phong thuộc tính nồng nặc chỗ tu luyện càng tốt hơn. Tỉ như bên trong vùng rừng rậm, hoặc là trong hẻm núi. Thế nhưng đều có bại lộ vị trí hắn hiểm nghi. Đang không có nắm giữ toàn bộ đấu khí cũng đem tăng vọt đấu khí hóa thành chiến đấu lực trước. Quang bàn về đấu khí thực lực của hắn cũng là tương đương với phổ thông đấu tông 4 sao. Đương nhiên nếu là thêm vào hắn phàm cảnh đỉnh điểm linh hồn tu vi, hắn toàn thể thực lực nên tương đương với cấp cao đấu tông. Dù sao bát phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng có thể lay động đấu tôn cường giả. Tuy rằng không thể nào là đấu tôn cường giả đối thủ, thế nhưng thực lực đó cũng có thể so với bình thường đấu tông đỉnh cao muốn mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó Cổ Hà suy đoán thất phẩm đỉnh điểm linh hồn lực lượng nên tương đương với cấp cao đấu tông. Đem toàn phong du long bộ tu luyện phương pháp toàn bộ xem xong, Cổ Hà thu hồi quyển trục, cả người bay lên giữa không trung. Cổ Hà dựa theo tu luyện phương pháp bên trong đấu khí vận chuyển, một luồng gió nóng ở Cổ Hà dưới chân hình thành. Cổ Hà thử thăm dò đi phía trước bước ra một bước, dưới chân sức gió đột nhiên bạo phát. Tuy rằng bay ra một khoảng cách, nhưng là để thân hình hắn bất ổn. Cổ Hà ổn định thân hình, cẩn thận nhận biết vừa vẻ này sức gió thúc đẩy cảm giác. Ở quyển trục bên trong ghi chép, lấy đấu kỹ vận chuyển con đường vận hành đấu khí, ngưng tụ sức gió, sức mạnh cũng không phải thẳng tắp đi phía trước, bản thân có đặc biệt phương hướng. Cổ Hà vừa mặc dù có điều chỉnh tốt phương hướng, nhưng hiển nhiên chỉ là điều chỉnh bộ phận sức gió phương hướng, cũng không có điều tiết toàn bộ, dẫn đến sức gió thúc đẩy phương hướng cũng không nhất trí, khiến hiệu quả mất giá rất nhiều không nói, trái lại lâm vào thân hình bất ổn lúng túng cảnh giới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.